Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, Địa Tôn cấp trận pháp. Ha ha, đã ngươi lợi hại như vậy, vì sao còn muốn giả chết bỏ chạy đến tận đây đâu? Lạc Ninh có chút khinh bỉ cười lạnh nói. Giả chết? Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Sắc mặt khí thanh bạch hiển hiện. Lúc đầu chém giết trưởng tôn thiên minh, liền không có thu hoạch được bất luận cái gì kinh nghiệm khen thưởng. Hiện tại thế mà còn bị nói thành là giả chết. Cái kia rõ ràng là chết thật một lần được không? Được rồi, bản giáo chủ lòng dạ rộng lớn, không muốn cùng một nữ tử hạng người so đo. Người ưa thích như thế nào nhìn bản giáo chủ, liền như thế nào xem đi. Vương Khai nhún vai, lười nhác cùng nàng đi giải thích. Giết chính là giết, mặc kệ người bên ngoài nói thế nào, cũng không đáng kể, chỉ cần mình cảm thấy cũng không sai là được. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tam phẩm đạo hoàng cảnh. Lạc Ninh nghe vậy nhãn quang hơi lấp lóe, xem thường chi ý không giảm chút nào. Toàn bộ làm như Vương Khai là có tật giật mình vô pháp cãi lại. Khi hạ nhàn nhạt nói ra, đem cửu cửu hóa đạo trận giao ra đi. Bản phủ nể tình cùng ngươi đồng xuất tiên vũ vực phân thượng. Từ sẽ nghĩ biện pháp, đưa ngươi rời đi thiên tôn phủ. Cửu cửu hóa đạo trận. Ba ba, Vương Khai lập tức nghe đập lên bàn tay. Lật tay liền đem cái kia cửu cửu hóa đạo trận lấy ra ngoài. Tựa như ném rác rưởi một loại đã đánh qua. Có chút khinh thường nói ra. Không cần nhận vì bản giáo chủ rất hiếm có này chờ phá trận. May mắn ngươi muốn sớm. Không phải vậy sớm bị bản giáo chủ khi giấy vệ sinh dùng hết. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 100 điểm. Lạch cạch. Lạc Ninh nâng lên tay ngọc cầm lấy cái kia cửu cửu hóa đạo trận. Nhãn quang hơi có vẻ tức giận trừng mắt Vương Khai. Chính mình lúc trước trải qua sinh tử cảm ngộ ra hóa đạo trận điền. Kết quả là, lại bị nói thành giấy vệ sinh. Thật tình không biết, tại Vương Khai nổi nóng. Nói như vậy đều là nhẹ, như đổi lại người bên ngoài. Cũng không phải là xuất từ tiên vũ vực. Lấy Vương Khai tính cách, sợ là sớm đã xuất thủ đem hung hăng đánh một trận tơi bời. Không cần như thế nói nhảm. Vương Khai, người quá cuồng vọng. Lạc Ninh lãnh lãnh nói. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại. Một tay gánh vác ở phía sau. Một tay đong đưa quạt giấy. Thần sắc có chút hí ngược đi đến trước mặt của nàng. Giơ tay lên cánh tay. Chính là lấy quạt giấy điểm bờ vai của nàng. Ngoạn vị cười nói. Ngươi còn muốn trừng trị bản giáo chủ một phen hay sao? Ông, chỉ gặp nhất đạo khí lưu màu đen. Từ quạt giấy bên trong phiêu giật mà ra. Trong nháy mắt bắt đầu từ Lạc Ninh bả vai. Chui vào trong cơ thể của nàng. Đối với cái này, Lạc Ninh không có bất kỳ cái gì dị thường. Căn bản đều không có phát hiện mảy may dấu vết. Thấy thần hồn ấn ký thành công chủng hạ. Vương Khai thần sắc lập tức trở nên càng phách lối lên. Tràn ngập hí ngược nhìn lấy cái kia Lạc Ninh. Nhún vai cười nói. Không cần chịu đựng. Chịu đựng nhiều khó chịu nha. Cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Trận pháp, tứ tuyệt phong thiên. Hiu hiu hiu hiu. Trong khoảnh khắc, liền thấy Lạc Ninh ngọc tay vừa lộn. Ở tại đầu ngón tay, chính là xuất hiện 4 khỏa sữa hạt châu. Theo nàng ném mà ra, cái kia 4 hạt châu, chớp mắt liền đem Vương Khai thân thể bao vây ở trong đó. Ông, khi nhất đạo sữa quang mang, từ trong hạt châu xuyên thấu mà ra, 4 hạt châu hoàn mỹ liên tiếp ở cùng nhau. Theo sát phía sau, nhất đạo lập phương thể trong suốt bình chướng, hiển hiện ngưng tụ, đem Vương Khai phong vây ở bên trong. Đàn bà thối, ngươi không lẽ cho rằng trận pháp này liền có thể buồn ngủ ở bản giáo chủ sao? Không phải bản giáo chủ khoe khoang, bên trong đất trời, hoàn vũ chi nội, bất luận cái gì trận pháp, cũng khó khăn trốn bản giáo chủ nhất chỉ. Vương Khai thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tứ phẩm đạo hoàng cảnh. Lạc Ninh nghe vậy nhãn quang vẻ khinh bỉ càng sâu, chắp hai tay sau lưng nhàn nhạt nói ra, bản phủ võ đạo cảnh giới chính là vũ đồ không giả. Nhưng trận đạo tu vi thì đã đạt địa tôn chi cảnh. Nếu ngươi có thể bài trừ trận này, bản phủ thì tin tưởng ngươi cũng không phải là già chết bỏ chạy tới đây. Địa tôn chi cảnh, đó là cảnh giới cỡ nào? Vương Khai lông mày hơi nhíu, lại là chí tôn lại là địa tôn, đạo thần cảnh phía trên cảnh giới. Đến cùng vì sao? Vạn trận cấm chế cầu. Vạn trận cấm chế cầu. Vạn trận, chấm ngoặc kép, lập tức, tại Vương Khai luân phiên ý niệm thôi động dưới. Nhưng Thủy Chung không thể đem vạn trận cấm chế cầu lấy ra. Mà lại, toàn thân chiến khí, càng không thể vận dụng mảy may. Thần hồn, đồng dạng như thế, cho dù là muốn cùng thông thiên tháp bên trong miêu ra truyền âm, đều không cách nào làm đến. Đem trận pháp này bài trừ, cần bao nhiêu khoác lác điểm? Vương Khai cau mày đầu, chỉ có xin giúp đỡ hệ thống. Chủ ký sinh, lấy ngài hiện tại võ đạo cảnh giới, như muốn bài trừ này các vùng tôn cấp trận pháp, cần tiêu hao 10.000 điểm khoác lác điểm. 10.000 điểm, được nghe nhắc nhở, Vương Khai lập tức sắc mặt tối đen, khóe miệng hung hăng co quắp, tuyệt đối không nghĩ tới hội cần nhiều như thế. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, mình cùng Lạc Ninh cái kia cái gọi là địa tôn cảnh tu vi, chênh lệch khoảng cách quá lớn, căn bản không ở cùng một cấp bậc mặt. Cho dù này chờ trận pháp không thể phong rơi hệ thống, nhưng cùng bị phong lại, cũng không khác nhau nhiều lắm. Như vậy nhiều khoác lác điểm, đi nơi nào làm, mặc dù có, nếu không có sinh tử quan đầu, Vương Khai cũng tuyệt đối không muốn lãng phí hết. Ha ha, không phá sao, người ngược lại tiếp tục thổi nha. Lạc Ninh nhãn quang tràn ngập khinh bỉ mỉa mai cười lạnh nói. Lạch cạch, nhưng mà, lại chỉ gặp Vương Khai nhẹ lay động lấy quạt giấy, một tay gánh vác ở phía sau, thần sắc có chút cười nhạt nói. Bản giáo chủ cũng không phải là để ý người khác ánh mắt hạng người. Thế nhân như thế nào chửi bới? Bản giáo chủ toàn bộ làm như chưa từng nghe thấy. Thế nhân như thế nào đối xử lạnh nhạt? Bản giáo chủ đồng dạng không thêm vào giải thích. Như bản giáo chủ như vậy bằng phẳng lớn hảo nam nhi, há sẽ sống tại người khác ánh mắt hạ? Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 100 điểm. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức nghe Lạc Ninh khuôn mặt cứng đờ, đôi mắt đẹp hơi trừng lớn, tràn ngập không có thuốc chữa trị ý nhìn lấy Vương Khai. Thật lâu mới là lắc đầu thở dài nói, thôi, bản phủ không muốn cùng ngươi một tiểu bối so đo, nhưng thiên tôn phủ mặt mũi không thể mất, đợi bản phủ đưa ngươi đưa đến phủ chủ trước mặt, sống hay chết, toàn bằng cá nhân ngươi quyết định. Sư tôn, phủ chủ truyền ngươi đi qua. Theo nhất đạo trầm tĩnh thanh âm vang lên, liền thấy một thân váy trắng cổ băng ngưng chậm rãi bước vào đình viện bên trong, nhàn nhạt quét Vương Khai liếc mắt, cũng không có bất kỳ kinh ngạc, cũng không có bất kỳ dị dạng. Bộ dáng kia phảng phất đã sớm biết Vương Khai ở chỗ này. Ngưng nhi, ngươi đến mang lấy hắn theo vi sư đi gặp phủ chủ. Lạc Ninh khẽ vuốt cằm cười nói, vâng, sư tôn. Cổ băng ngưng khẽ khom người tuân mệnh, theo sau chính là lật lên ngọc thủ, điểm ra hai đạo linh lực rơi vào tứ tuyệt phong thiên trận bên trên, ngón tay dẫn ra ở giữa, cái kia lập phương thể bình chướng chính là trôi nổi mà lên, đi theo phía sau tự động mà đi. Gặp này một màn, Vương Khai sắc mặt càng đen chìm. Nhất là cổ băng ngưng cái kia ngoác ngón tay bộ dáng, đáng giận hơn vẫn là đối với mình như thế không đáp không để ý tới. Vương Khai, sư tôn như thế cách làm toàn vì phủ chủ chi ý, cũng chỉ trách ngươi quá mức lỗ mãng. Thiên tôn trong phủ mọi chuyện cũng khó khăn trốn phủ chủ pháp nhãn, cho dù là một con ruồi đều khó mà tại phủ chủ mí mắt ngọn nguồn hạ thiện nhập thiên tôn phủ. Người như thật đã chết rồi tốt biết bao nhiêu, cũng không cần biến thành tù nhân. Cổ băng ngưng ngữ khí tràn ngập đùa cợt truyền âm cười nói.